Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3507, Anh Kiệt hội tụ. Một ngày này, luân hồi tiểu tiên vương đứng ra, hắn cao cư tinh không, cúi nhìn toàn bộ bất hủ thành, tự thân tràn ra khí thế, đè ép bất hủ thành chư vương gợn sóng. Đây là cỡ nào hung uy, cỡ nào tuyệt thế. Hắn liền đứng ở chỗ này, có thể nói một cái vĩnh hằng bất diệt thần linh, cúi nhìn vũ trụ chúng sinh, tỏa ra chí cường giả niềm tin cùng ý chí. Luân hồi tiểu tiên vương mạnh như thế nào, sợ là đã không ai biết được. Các đời hắn đều vô địch hậu thế, cả thế gian xưng tôn, một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên đi tới. Càng là không người nào có thể bước ra luân hồi tiểu tiên vương mạnh nhất chiến lực. Hiện tại tiểu tiên vương là một điều bí ẩn đoàn, ai cũng muốn biết hắn đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu cùng tuyệt thế. Luân hồi tiểu tiên vương mang theo vô biên sát niệm đứng ra. Mặc dù là tiên tộc cùng hoàng tộc đều tạm thời tránh mũi nhọn, áp chế đại hoàng tử cùng tiên linh tú không muốn xuất thế cùng hiện tại tiểu tiên vương tranh bá. Rốt cuộc đạo chủ hiện tại cũng là một điều bí ẩn đoàn, đặc biệt là đối với dị vực cùng cửu tuyệt thiên cường giả tới nói. Hắn tiến cảnh thần tốc, mỗi một lần đạo lăng xuất hiện, thực lực đều sẽ hoàn thành một lần đáng sợ lột xác. Liền như vậy một lần lại một lần theo trong tuyệt cảnh dãy giụa đi ra. Dị vực tổ vương cũng không dám coi thường đạo chủ tiềm năng. Cho tới hiện tại đạo chủ mạnh bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Hai cái bí ẩn, tuy rằng ở bề ngoài luân hồi tiểu tiên vương phần thắng càng to lớn hơn, nhưng là trận chiến này tất cả mọi người đều chờ mong. Khoảng thời gian này đạo chủ hung uy cuối cùng vẫn là thật đáng sợ. Tiểu tiên vương ở đạo chủ trên tay nhiều lần chịu thiệt. Tiểu tiên vương sát tâm quá mãnh liệt. Chưa bao giờ nhìn thấy tiểu tiên vương như vậy làm lớn chuyện. Bất hủ tiên khoáng sắp sửa mở ra. Tiểu tiên vương muốn tắm rửa đạo chủ huyết, chinh phạt đại đế đường. Đạo chủ, mau tới. Ngươi sợ chết sao? Bất hủ thành dung chuyển. Hiện tại tiểu tiên vương có thể nói một tôn chín thiên thần linh, đè ép tất cả mọi người uy thế, hung uy ngập trời, chấn động vũ trụ hồng hoang. Như vậy hùng bá cùng khủng bố, không một người dám to gan nói. Để rất nhiều nữ tử đều ở rít gào, có chút người kích động kêu to. Tiểu tiên vương vô địch, vô địch. Đạo chủ, canh giờ đã đến, vì sao không hiện thân? Luân hồi tiểu tiên vương uy nghiêm ngập trời, cao cư bất hủ thành đỉnh, cúi nhìn quần hùng, có thể nói chư vương đầu lĩnh. Tuyệt thế sát niệm ở bắn ra, vũ trụ tinh không lạnh thấu xương, chư thiên tinh đấu đều tại dung chuyển, muốn ở này chinh phạt bên dưới bắt đầu rơi xuống. Tiểu tiên vương, ngươi quá ngông cuồng, bất hủ tiên khoáng chưa từng mở ra, ngươi vội vã lãnh cái chết à? Một cái nào đó địa vực hiện lên ngàn tỷ lớp chí tôn khí, nương theo một vị trên trời dưới đất độc tôn cường giả ở thức tỉnh. Đây là một loại ngoài ta còn ai, cả thế gian xưng hùng vô thượng thiên uy ở bạo phát. Thiên tôn nộ ra, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, con ngươi so đao còn khủng bố hơn vạn phần. Thiên tôn khí tức quá khủng bố, chập trùng thời khắc, bất hủ thành đều đi theo rung động. Thiên tôn bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, đế lộ chiến cường giả đều kích động trong lòng. Thiên tôn đột phá, vấn đỉnh nhân đạo đỉnh cao nhất, vô tận chí tôn khí nương theo hắn chập trùng. Hắn như là hội tụ mênh mông cổ sử tuổi trẻ cường giả khí thế, hội tụ đến trong cơ thể hắn, đem thiên tôn khí tức thúc đẩy khủng bố. Ầm ầm, đại hoàng tử bỗng nhiên thức tỉnh, Vô thượng thiên long uy nương theo hắn chập trùng. Hắn oai hùng bá tuyệt, khí huyết che kín bầu trời, như một tôn cái thế bá vương. Trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo hàn khí. Bị tù ở luyện tiên lô bên trong 5 tháng, đại hoàng tử không cách nào quên, cùng thiên tôn chém giết mấy chục lần. Hiện tại hắn cảm giác người này càng mạnh hơn. Đại hoàng tử muốn giết cho sướng. Từng trận tiên âm vang vọng vũ trụ tinh không. Một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử chân thành đi tới. Tiên cơ ngọc cốt, dung mạo tuyệt thế, mái tóc như mây, tiên linh tú, thần bí mà lại mạnh mẽ. Cơ thể bị tiên xương che lấp, nàng như một vị tụ hà phi thăng tiên tử. Yểu điệu thướt tha mà đến, nhìn như yên tĩnh, kỳ thực tràn ngập một tia lại một tia khủng bố khí thế. Bất hủ thành náo động, thế hệ tuổi trẻ chí tôn liên tiếp lên sàn. Luân hồi tiểu tiên vương, thiên tôn, đại hoàng tử, tiên linh tú, những người này đều là chinh phạt đại đế đường cường giả tuyệt thế. Ha ha ha ha. Luân hồi tiểu tiên vương phát ra liên tiếp cười to, rung động mênh mông biển sao. Tiếng cười của hắn chấn nhân thần hồn run mạnh, một ít nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả đều sợ hãi. Tựa hồ nhìn thấy chư thiên nâng ở luân hồi hình ảnh, tiểu tiên vương khí tức bức áp bất hủ thành đều đang run rẩy. Đi ra ba đại cường giả khí tức mơ hồ đều phải bị hắn che lại. Cái kim mênh mông luân hồi thiên bàn, tựa hồ có thể chấn thiên hạ chí cường địch. Luân hồi kinh, cổ xưa nghe đồn bên trong đáng sợ nhất thiên công ở vận chuyển. Đem luân hồi tiểu tiên vương khí tức tôn lên hùng vĩ kinh thế. Phát ra lạnh lẽo âm thanh, liền bằng ngươi, cũng dám đứng ra nói chuyện với ta. Ngươi tiểu tiên vương quá ngông cuồng cùng tự phụ. Thiên tôn khí quán thương khung, chí tôn khí phách hiên ngang, lạnh như băng mở miệng, bất hủ tiên khoáng chưa từng mở ra, ngươi ở gấp cái gì, vẫn còn ở nơi này kêu gào, tự phụ. Tiểu tiên vương nở nụ cười, con ngươi màu vàng kim lan truyền từng trận vô thượng hung uy, hắn uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, này không phải tự phụ. Đây là thực lực tượng trưng, buồn cười, còn thực lực tượng trưng, chính là ngươi ở đây kêu gào sao? Thiên tôn cười nhạt, hắn mặc dù biết tiểu tiên đáng sợ, hắn rất khó địch nổi, thế nhưng thiên tôn không đến nỗi e ngại hắn. Ngươi tiểu bối này, thật là to gan. Luân hồi một mạch cổ vương nổi giận, gầm thét nói, luân hồi tiểu tiên vương. Trong 5 tháng vô địch, chém giết cường giả khắp nơi, không người dám to gan tranh đấu. Này không phải chiến tích là cái gì? Làm sao ở ngươi trong miệng liền không đáng giá một đồng? Lẽ nào ngươi có cái gì kinh thiên chiến tích? Chẳng bằng nói ra, lão phu rửa tai lắng nghe. Không cần nhiều lời, luân hồi tiểu tiên vương lắc đầu. Chỉ điểm một chút hướng về thiên tôn, lạnh nhạt nói, trong cổ sử ta giết loại như ngươi cường giả đếm đều đếm không hết. Ngươi nếu không phục, đều có thể đến đây, ba chiêu cắt đầu ngươi. Tiểu tiên vương vô địch, rất nhiều nữ tử kích động rít gào, đây chính là tiểu tiên vương ý chí, ba chiêu đều có thể giết đi một vị tuổi trẻ chúa tể. Ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thiên tôn giận tím mặt, tỏa ra trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cái thế hung uy. Hai mắt lạnh thấu xương, không muốn qua đi, đan đế ngăn cản thiên tôn. Luân hồi tiểu tiên vương quá tà môn. Thiên tôn nói muốn có phải là muốn bước ra luân hồi tiểu tiên vương chiến lực, nhìn một chút hắn mạnh như thế nào. Nếu là này tiểu tiên vương thật như vậy tà môn, chẳng bằng để đạo lăng tạm thời tránh mũi nhọn. Rốt cuộc đạo lăng tuy rằng đang đột phá, nhưng là vừa bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, cùng tích lũy mấy năm tiểu tiên vương so ra, có một ít chênh lệch cảnh giới. Ta muốn thử một chút. Thiên tôn khí tức đang phập phồng, chí tôn khí mênh mông. Hắn không sợ tiểu tiên vương, mặc dù là chết trận, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Đại cục làm trọng, qua tử trầm giọng nói, kẻ địch quá nhiều, nếu là tao ngộ cái gì bất chắc, đạo lăng ở bất hủ tiên khoáng sắp sửa hai mặt thụ địch. Tuy rằng hoàng tộc cùng tiên tộc không chắc sẽ can thiệp, nhưng là dị vực dị tổ không biết sâu cạn, mặc kệ như thế nào, tương lai đế lộ chiến đều cần các ngươi tới bảo vệ. Thiên tôn từ từ tỉnh táo lại, hắn phỏng chừng cùng đại hoàng tử chiến lực gần như, liền đại hoàng tử đều đánh không lại tiểu tiên vương. Tuy rằng thiên tôn cũng nghĩ thử một chút, nhưng là hiện tại không phải xính anh hùng thời điểm mà ni đế lộ chiến hiện tại cần bọn họ. Thiên tôn cảm giác trên đầu vai nặng trình trịch, đời này bọn họ sẽ là đế lộ chiến trụ cột, bảo vệ toàn bộ đế lộ chiến, trách nhiệm trọng đại, làm sao, không chịu tới sao, vẫn là sợ. Luân hồi tiểu tiên vương chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía bất hủ tiên khoáng, lạnh lùng nói, nó mau ra đây, đạo chủ cũng không chịu đi ra đánh một trận sao. Tiểu tiên vương, ngươi canh giờ chưa tới, thiên tôn lạnh giọng quát lên, như vậy thú vị sao, biểu lộ ra sự oai phong của ngươi sao, không dám ứng chiến, ở đây phí nói cái gì, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Tiểu tiên vương con mắt lạnh lẽo xuống, nhìn chằm chằm thiên tôn, con ngươi màu vàng kim lộ ra sát ý. Ầm ầm, bỗng nhiên vòm trời nổ tung, nhật nguyệt héo tàn, có thể nói chư thiên đại thế hội tụ đến, lộ ra vô tận chí cường khí thế. Một viên lại một viên chư thiên thần châu vận chuyển, xúc động đại vũ trụ run rẩy, lệnh mênh mông tinh vực đều ở nát tan bên trong bắt đầu hủy diệt. Vù, tiểu tiên vương cấp tốc lui lại, luân hồi thiên bàn treo cao, chống đối khủng bố vô biên chư thiên uy thế. Một đầu đen thùi đại lão hổ chạy tới, cả người bộ lông dựng thẳng, như là màu đen con nhím lớn, trừng mắt to như chuông đồng, nổ quát, hung hăng cái rắm, ngươi chạy cái gì, cho bản vương lại đây, bản vương luyện bất tử ngươi. Ngoặc kép, hết chương.